Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lâu, Chu Diễm rốt cục đem sau cùng một cái bạo liệt long cũng đưa vào quê nhà. Chu Diễm rốt cục có thể buông lỏng một hơi, trực tiếp rơi vào một cái bạo liệt long trên đầu, nhìn lấy kiệt tác của mình, cảm thấy hết sức hài lòng. Ai, vô địch thật tịch mịch. Chu Diễm nhìn trời một chút, nhưng là lão thiên không để ý tới hắn, vẫn như cũ mưa, hơn nữa còn càng rơi xuống càng lớn, tự hồ là đang khinh bỉ Chu Diễm. Làm Thanh Thanh Linh Thảo Nguyên ở bên trong tự dưỡng viên xuất ra cái thứ nhất được bỏ vào đi bạo liệt long về sau, nhất thời bị giật nảy mình, lớn như vậy á long, đến cùng là như thế nào bị bắt vào tới, coi như cái này tự dưỡng viên còn đang xoắn suýt đây rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, vẫn là á long đạo đức không có cái vấn đề lúc, cái này tự dưỡng viên lần nữa lấy ra một cái khác chứa đựng tọa kỵ đạo cụ, khi lại nhìn đến một cái ngủ được an tường bạo liệt long thời điểm, hắn trầm mặc một lát, bắt đầu không ngừng xuất ra nguyên một đám đạo cụ, nhìn đến toàn bộ thảo nguyên đều là những thứ này nằm ngáy o o bạo liệt long thời điểm, chỉ nói một câu nói, ngọa tào. Vô tình, Chu Diễm nhìn đến bọn này bạo liệt long toàn bộ đều bị hắn bắt sau khi đứng lên, cười cười nói, tương lai cái này là một đám vô cùng đáng sợ chiến tranh cự thú, cũng không biết tên địch nhân kia có thể may mắn thành cho chúng ta thí nghiệm một viên, điêu thuyền xác thực rất chờ mong ngày nào đó đến, nhưng là, Chu Diễm theo rồi nói ra, đây chính là hàng vạn con bạo liệt long, mỗi ngày ăn thịt đều là một cái to lớn con số, vậy liền nhiều săn giết một số quái vật, lãnh địa mấy chục vạn người, mỗi ngày săn giết ăn thịt ta cũng không tin nuôi không sống những thứ này chiến tranh cự thú. Chu Diễm đã sớm kế hoạch tốt, chương 433, triệu hoán can tương mạc tà, bạo liệt long hình thể rất lớn, mỗi ngày cần ăn thịt, đều là một cái con số không nhỏ, Chu Diễm lãnh địa binh sĩ số lượng đã không ít. Mỗi lần truyền tống đến lĩnh chủ đại lục về sau, đều có thể săn giết được không ít quái vật, những thứ này quái vật sau cùng đều sẽ bị thu thập ánh sáng, một phần là lãnh địa chính mình người dùng ăn, một phần khác thì là cho tọa kỵ dùng ăn. Những thứ này bạo liệt long tuy nhiên hình thể to lớn, chỉ khi nào hình thành cổ máy chiến tranh về sau, suy nghĩ một chút đều cảm thấy là một kiện vô cùng chuyện tốt đẹp, bởi vì bọn này bạo liệt long nguyên nhân, dẫn đến trước mắt đều không có một con quái vật. Chu Diễm bọn họ một đường đi tới rừng cây bên ngoài, đến nơi này về sau, Chu Diễm nhìn đồng hồ, đã không sai biệt lắm, sau đó đối với điêu thuyền nói ra, ta nên trở về trường học, tiếp theo chiến đấu, thì nhìn chính các ngươi, yên tâm đi, quản hàng tiên nữ, đều rất cường đại, chúng ta không có việc gì. Điêu thuyền nói ra, lĩnh chủ, chờ ngươi trở về thời điểm, chúng ta nhất định sẽ bắt đến càng nhiều tọa kỵ. Tôn Thượng Hương cũng nói, có thể không nên xem thường chúng ta nha. Nhiếp Tiểu Thiến cũng nói, lĩnh chủ yên tâm, chúng ta sẽ chiếu cố thật tốt chính mình. Hằng Nga cũng mở miệng nói ra, nhẹ gật đầu, Chu Diễm sử dụng hồi thành thạch, về tới lãnh địa. Sau đó Chu Diễm đem trên người trang bị thu vào, loại kia bị dầm mưa tư vị, xác thực không dễ chịu. Chu Diễm cho vệ tử phu truyền tin, để cho nàng tới ôn tuyền sơn trang, không có ý tứ gì khác, thì là muốn làm cho đối phương giúp hắn tắm rửa mà thôi. Làm một tên lĩnh chủ, mệt mỏi khiến người ta phục thị. Rất hợp lý đi, hồi lâu sau, vệ tử phu đi tới ôn tuyền sơn trang, sau đó, truyền ra từng đạo duyên dáng thanh âm, 2 giờ về sau, Chu Diễm rời đi ôn tuyền sơn trang, đi tới thần binh phường, tìm được Jerry, sau đó đối với hắn nói ra, ta bây giờ sẽ cho ngươi chiêu mộ một nhóm thiết tượng, bọn họ đoán tạo thiên phú đều rất không tệ, tranh thủ cho ta đoán tạo ra một nhóm cường đại trang bị đi ra, Jerry nhẹ gật đầu, nói ra, lĩnh chủ, ngài sớm nên làm như vậy. Cao cấp đoán tạo sư thực sự quá thiếu, tăng thêm lãnh địa binh sĩ càng ngày càng nhiều, muốn là mua sắm ngoại giới trang bị, thực đang lãng phí, Chu Diễm tuyệt không quan tâm tiền, chỉ bất quá muốn thống nhất trong quân đội trang bị phục sức, vẫn là cần lãnh địa đoán tạo sư chế tạo trang bị mới được, mà lại xuất từ lãnh địa trang bị, cũng còn muốn ngoài định mức tăng thêm, dù sao đoán tạo phường cùng chú tạo sơn trang đều là đỉnh cấp kiến trúc, tăng thêm bọn họ những thứ này đoán tạo sư phẩm chất đều là S trở lên. Bọn họ đều không phải là phổ thông đoán tạo sư, không ít đoán tạo sư đều nắm giữ ngoài định mức thuộc tính tăng thêm, rèn tạo nên trang bị phẩm chất, có thể so sánh bên ngoài phổ thông trang bị mạnh hơn rất nhiều. Tốt, lần này nhất định thỏa mãn các ngươi đoán tạo sư yêu cầu, nhất định cho ngươi triệu hoán một nhóm đỉnh cấp đoán tạo sư đi ra. Chu Diễm hồi đáp, lĩnh chủ, hiện tại ta ngay tại đoán tạo linh khí đoạn vân kiếm, chỉ bất quá đoán tạo linh khí độ khó khăn vượt qua tưởng tượng của ta bên ngoài, sợ rằng muốn đại lượng đoán tạo, độ khó khăn rất lớn, ta đã thất bại nhiều lần. Jerry nhìn đến Chu Diễm về sau, thuận tiện đem chính mình đoán tạo linh khí thất bại tin tức nói cho Chu Diễm, nhưng Chu Diễm cười một cái nói, linh khí chính là cao đoan vũ khí, cũng không thể dễ dàng như thế có thể đoán tạo đi ra, nếu là có đơn giản như vậy liền có thể rèn tạo nên lời nói, ngoại giới linh khí thì sẽ không như thế ít, ngươi thì an tâm đoán tạo trang bị liền tốt, ta tin tưởng lấy ngươi đại sư cấp đoán tạo mức độ, sớm muộn đều có thể rèn tạo nên, đừng có áp lực quá lớn, hết thảy lấy tâm bình tĩnh liền tốt. Jerry nghe được Chu Diễm mà nói về sau, thập phần vui vẻ, có thể gặp phải dạng này một cái lĩnh chủ, đúng là vận may của hắn, ta nhất định sẽ không cô phụ lĩnh chủ mong đợi, nhất định sẽ mau chóng đoán tạo ra kiện thứ nhất linh khí đi ra, lĩnh chủ cứ yên tâm chờ xem. Jerry thề, nhất định muốn thật tốt hồi báo lĩnh chủ cơ duyên chi ân, nếu là không có lĩnh chủ, hắn Jerry sao có thể như thế phong cảnh, lại càng không cần phải nói lãnh địa thứ nhất đoán tạo sư, cố lên. Ta cái này cho ngươi đi triệu hoán đoán tạo sư. Chu Diễm nói xong, thì hướng về quần anh điện đi tới. Quần anh điện hiện tại đẳng cấp đã rất cao, có thể triệu hoán nhân tài cũng rất nhiều. Chu Diễm không do dự, trực tiếp phí tổn 100 vạn hồn tệ, bắt đầu triệu hoán đỉnh cấp đoán tạo nhân tài. Quần anh điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra đoán tạo nhân tài, kỳ vô hoài văn. Quang mang lóe lên, xuất hiện một người nam tử, đối phương đối với Chu Diễm hành lễ. Nhưng là Chu Diễm nhìn lấy tên của hắn, có chút nghi hoặc, bởi vì hắn hoàn toàn không biết người này. Sau đó, Chu Diễm mở ra người này tư liệu bắt đầu tra nhìn lại, sau đó phát hiện, gia hỏa này lại còn là một cái ngưu nhân. Tính danh, kỳ vô hoài văn, phẩm chất, RRR, nghề nghiệp, không, thiên phú, đoán tạo đẳng cấp, không, kỹ năng, thiết kế, có thể tự chủ nghiên cứu đao loại binh khí, đoán tạo, trên diện rộng gia tăng đoán tạo tốc độ, tăng thêm. Rèn tạo nên binh khí có ngoài định mức thuộc tính tăng thêm, thần binh, mỗi nghiên cứu ra một loại đao loại binh khí, liền có thể đoán tạo một kiện linh khí trở lên thần binh, róc thép đoán tạo thuật, có thể tăng lên trên diện rộng đồng thời thuộc tính, kỳ vô hoài văn, họ kỳ vô, tên hoài văn, là Nam Bắc Triều thời kỳ trứ danh luyện kim nhà, là túc thiết đao nhà phát minh, hắn tổng kết các đời luyện thép công tượng phong phú kinh nghiệm. Đối cổ đại một loại mới luyện thép phương pháp quán cương pháp làm ra đột phá tính phát triển cùng hoàn thiện. Đồng thời tại chế đao cùng xử lý nhiệt phương diện cũng có đặc biệt sáng tạo, kỳ vô hoài văn kỹ năng cũng 10 phần ra sức, đặc biệt là đoán tạo đao loại binh khí, càng là có rất lớn tăng thêm. Chu Diễm hết sức hài lòng triệu hồi ra cái này nhân tài, để hắn trước ở một bên đợi, sau đó tiếp tục triệu hoán. Quần anh điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra đoán tạo nhân tài, can tương, mạc tà. Nghe tới cái thanh âm này thời điểm, Chu Diễm cả người đều là kinh ngạc đến ngây người. Đây là có chuyện gì? Can Tương cùng Mạc Tà, rõ ràng là hai người, mua một tặng một sao, cái kia trước đó làm sao không nhiều đưa mấy cái, triệu hoán trong tế đàn, xuất hiện hai người, một nam một nữ, nam da thịt so sánh ngăm đen, nhưng 10 phần tinh thần, nữ cũng lớn đến có chút không tệ, da thịt cũng không phải là rất trắng, ngược lại là rất có người da vàng cái chủng loại kia nhan sắc, hai người nhìn đến Chu Diễm về sau, đối với Chu Diễm hành lễ, Can Tương, Mạc Tà bái kiến lĩnh chủ. Chu Diễm hết sức kinh ngạc, lần này triệu hoán, vậy mà đem hai vợ chồng cho kêu gọi ra, liên quan tới hai người này truyền thuyết, vậy thì thật là ít người có không biết, nổi danh nhất chính là cái kia hai thanh lấy mạng bọn họ tên Can Tương Mạc Tà Thư Hùng song kiếm, mà lại duy nhất một lần triệu hoán hai người, đây cũng là Chu Diễm lần thứ nhất gặp phải sự tình, nhanh lên. Chu Diễm 10 phần thưởng thức hai người, nhìn hai người ân ái bộ dáng, Chu Diễm hết sức cao hứng, đã đem bọn hắn triệu hoán đi ra. Vậy hắn liền sẽ không để cho hai người lại có trước đó tách rời. Chương 434, thần cấp đoán tạo sư Âu Giả Tử, Chu Diễm đem Can Tương, Mạc Tà, Kỳ Vô Hoài Văn ba người đẳng cấp đều cho tăng lên tới 80 cấp, sau đó mở túi Can Tương thuộc tính kiểm tra một hồi, tính danh, Can Tương, phẩm chất, RRR, nghề nghiệp, không, thiên phú, đoán tạo đẳng cấp, không, kỹ năng, phu thê đồng tâm, đặc thù kỹ năng, cùng Mạc Tà cùng một chỗ. Đoán tạo tốc độ, phẩm chất, lĩnh ngộ lực, tốc độ phát triển đem sẽ tăng lên gấp đôi. Các loại tiêu hao giảm bớt gấp đôi, đoán tạo, tăng lên trên diện rộng đoán tạo tốc độ, thần tượng, đề cao đối đoán tạo lĩnh ngộ, chú kiếm, đoán tạo kiếm loại vũ khí lúc, có ngoài định mức đoán tạo tăng thêm, thắng bại, có thể tự chủ nghiên cứu chú tạo thắng bại loại vũ khí, phụ linh, có nhất định xác suất để linh khí trở lên vũ khí giàu có linh hồn. Chu Diễm nhìn đến Can Tương thuộc tính về sau, cả người đều sợ ngây người. Ngọa tào, cái này cũng thái ngưu xoa đi. Can Tương, Mạc Tà cùng một chỗ, lại có thể có lớn như vậy hiệu quả, lại còn có đặc thù kỹ năng, cái này cũng là lần đầu tiên nhìn đến loại này tiết kiệm năng lượng, vẫn là ít có phu thê kỹ năng. Chu Diễm vội vàng nhìn về phía Mạc Tà thuộc tính, tính danh, Mạc Tà, phẩm chất, RRR, nghề nghiệp, không, thiên phú, phụ trợ, kỹ năng, phu thê đồng tâm, đặc thù kỹ năng, cùng Can Tương cùng một chỗ, có thể đề cao Can Tương đoán tạo tốc độ, phẩm chất, lĩnh ngộ lực, tốc độ phát triển đem sẽ tăng lên gấp đôi. Các loại tiêu hao giảm bớt gấp đôi, khôi phục, có thể khôi phục đối phương thể lực tiêu hao, ngộ tính, gia tăng đối phương năng lực lĩnh ngộ, tuệ tâm, giảm bớt đối phương tinh thần tiêu hao, khéo tay, có thể trợ giúp người khác giải quyết các loại nan đề, hiến tế chính mình, có thể để trang bị tăng lên một cái phẩm chất. Nhìn đến Mạc Tà kỹ năng về sau, Chu Diễm cũng 10 phần chấn kinh, không nghĩ tới Mạc Tà kỹ năng cũng cường đại như vậy, hơn nữa còn là một vị cường đại phụ trợ. Can Tương có dạng này một cái thê tử, cái kia đoán tạo trình độ còn không phải bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi a. Rất tốt, sau này vợ chồng các ngươi hai người thật tốt nỗ lực, bản lĩnh chủ đến lúc đó ban thưởng các ngươi một tòa độc lập nhà, để cho các ngươi có thể vượt qua hạnh phúc cuộc sống tạm bợ. Chu Diễm đối với hai người nói, cảm ơn lĩnh chủ. Can Tương, Mạc Tà vội vàng hướng lấy Chu Diễm nói lời cảm tạ, đã triệu hoán ra hai tên đỉnh cấp đoán tạo sư, nhưng Chu Diễm vẫn còn bất mãn đủ. Tiếp tục bắt đầu triệu hoán, Quần Anh Điện kể nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra đoán tạo nhân tài, Âu Giả Tử. Chu Diễm nghe xong, nhất thời kinh hãi, nói, ngọa tào. Chú kiếm thủy tổ đều xuất hiện, nhìn lấy xuất hiện nam tử, Chu Diễm 10 phần chấn kinh, không nghĩ tới liền nhân vật như vậy đều có thể triệu hoán đi ra, để hắn hết sức cao hứng. Nói đến, Âu Giả Tử chính là Can Tương sư phụ, Mạc Tà càng là Âu Giả Tử nữ nhi, đáng tiếc. Ba người bọn họ bây giờ tuổi tác một dạng lớn, chuyện như vậy, không phải cũng đang lừa ngao cả nhà trên thân phát sinh, thói quen liền tốt, Âu Giả Tử bái kiến lĩnh chủ. Âu Giả Tử 10 phần trầm ổn, đối với Chu Diễm bái nói, tốt tốt tốt. Chu Diễm có thể triệu hoán đến chú kiếm thủy tổ Âu Giả Tử, xác thực rất vui vẻ, vị này Âu Giả Tử cũng đúng là nhân tài, thập đại danh kiếm, trong đó có năm thanh đều là Âu Giả Tử chế tạo, theo thứ tự là Thái A, Thuần Quân, Thất Tinh Long Uyên, Trạm Lô, Ngư Trường Kiếm, trừ cái đó ra, còn có Thuần Quân Kiếm, Thắng Tà Kiếm, Cự Khuyết Kiếm, công bố kiếm bực này nổi danh danh kiếm, cũng là xuất từ Âu Giả Tử chi thủ. Thất Tinh Long Uyên về sau đổi tên là Long Tuyền Kiếm, Chu Diễm thậm chí còn nhớ đến có bộ anime thì là có liên quan Long Tuyền Kiếm, trong đó Trạm Lô bị dự là thiên hạ đệ nhất danh kiếm, truyền thuyết Trạm Lô kiếm đúc thành lúc, tinh quang quán thiên, nhật nguyệt đấu sáng, ngôi sao tránh giận, quỷ thần buồn số. Có thể thấy được thanh thần binh này cường đại cỡ nào. Quan trọng Trạm Lô kiếm lưu truyền thời gian rất dài, theo Việt Vương đến Ngô Vương đến Đường Triều danh tướng Tiết Nhân Quý, sau cùng thu hoạch được Trạm Lô chính là Nhạc Phi. Theo cái này thì có thể nhìn ra thanh này danh kiếm lợi hại. Chu Diễm đem vị này chú kiếm ngưu nhân đều cho triệu hoán đến chính mình lãnh địa, sau này căn bản không sợ không có tốt binh khí sử dụng. Chu Diễm bắt đầu xem xét Âu Giả Tử thuộc tính, tính danh Âu Giả Tử, phẩm chất, nghề nghiệp, không, thiên phú, luyện khí, đoán tạo đẳng cấp, đại sư, kỹ năng, chú kiếm thủy tổ, chú tạo kiếm hình vũ khí thời điểm, tăng lên trên diện rộng vũ khí phẩm chất, chú tạo, tăng lên trên diện rộng đoán tạo thời gian, luyện khí, giảm bớt các loại tiêu hao, thần binh, đúc thành chi kiếm, tất định là thần binh lợi khí, đồng tâm, cùng Can Tương cộng đồng chú kiếm thời điểm, tăng lên trên diện rộng vũ khí các thuộc tính, linh tính, chú tạo thánh khí trở lên vũ khí lúc, lại xác suất phát động binh khí linh tính. Biết vật, đối với thiên hạ đảm nhiệm chất liệu gì biết rõ hơn biết rõ, quan tuyệt thiên hạ, mỗi chú tạo một thanh thần binh, tùy cơ gia tăng thuộc tính cơ sở điểm, chỉ điểm, có thế chỉ điểm khác người, tăng lên còn lại đoán tạo sư mức độ, giới thiệu, chú kiếm thủy tổ, chế tạo một hệ liệt hiển hách danh kiếm, có 102 hoa hạ, tự mang, chú kiếm tông sư, xưng hào, vốn cho rằng còn lại mấy cái đoán tạo sư đã đầy đủ ngưu bức, nhưng nhìn đến Âu Giả Tử thuộc tính về sau, Chu Diễm lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ, phẩm chất lại là dấu chấm hỏi, những người khác cần theo cấp thấp nhất đoán tạo mức độ bắt đầu tăng lên, mà Âu Giả Tử đoán tạo đẳng cấp trực tiếp cũng là đại sư cấp bậc, cất bước cũng là đại sư, cái này Âu Giả Tử quả thực cũng là thần cấp đoán tạo sư A, quá ra sức, mà lại Âu Giả Tử cũng là một vị tự mang danh hiệu người, hiện nay, lãnh địa có danh hiệu người, cũng bất quá mấy người, một cái là hắn, còn có Mông Điềm, Châm Thần Tiết Linh Vân, hiện tại lại tăng lên một cái Âu Giả Tử, Chu Diễm không biết nói cái gì cho phải, muốn không phải Jerry tại lãnh địa làm lâu như vậy, Chu Diễm đều muốn để Âu Giả Tử trực tiếp quản lý toàn bộ lãnh địa đoán tạo sư. Chu Diễm tiếp tục xem nhìn Âu Giả Tử cái danh xưng này rốt cuộc mạnh cỡ nào, xưng hào, chú kiếm tông sư, phẩm chất, SSS, thuộc tính 1, toàn thuộc tính 80, thuộc tính 2, may mắn 80, thuộc tính 3, ngoài định mức giao phó đúc thành trang bị thuộc tính 4, tăng lên chú tạo phẩm chất, thuộc tính 5, giảm bớt chú tạo tiêu hao, thuộc tính 6, gia tăng chú tạo ngộ tính, thuộc tính 7, giảm bớt chú tạo tiêu hao, thuộc tính 8, tăng lên chú tạo tốc độ, giới thiệu. Hoa Hạ lịch sử thiên hạ đệ nhất chú tạo sư mới có thể nắm giữ này xưng hào. Sau khi xem xong, Chu Diễm hết sức kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này xưng hào cường đại như vậy, như thế ra sức. Tuy nhiên so với hắn thần cấp xưng hào yếu nhược một chút, nhưng cái danh xưng này cũng tốt vô cùng. Chu Diễm thực sự vui vẻ, trực tiếp đem Âu Giả Tử đẳng cấp cho thăng đầy. Dạng này thần cấp đoán tạo sư, nhất định phải mát cấp mới được, đã triệu hoán ba vị đỉnh cấp đoán tạo sư. Nhưng Chu Diễm vẫn là lựa chọn tiếp tục triệu hoán. Quần Anh Điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra đoán tạo nhân tài, bồ nguyên. Chu Diễm cũng không phải là rất quen thuộc, nhìn một chút hắn tài liệu cặn kẽ, nguyên lai là Tam Quốc thời kỳ cho Lưu Bị chú tạo binh khí người, tuy nhiên cũng rất tốt, nhưng cũng không phải là rất nổi danh. Chương 435, 10 tên đỉnh cấp đoán tạo sư, Quần Anh Điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn. Triệu hồi ra đoán tạo nhân tài, từ phu nhân. Chu Diễm nghe được cái tên này thời điểm, còn tưởng rằng là nữ tử, nhưng là một người nam tử xuất hiện, cũng đi vào trước mặt hắn hô, lĩnh chủ tốt, thời điểm, Chu Diễm cả người đều mộng, cái tên này, thật đúng là sẽ cho người hiểu lầm a. Chu Diễm kiểm tra một hồi đối phương tài liệu cặn kẽ, giờ mới hiểu được nhân vật này đến cùng là ai, từ phu nhân họ Từ, tên phu nhân, là Đường Đường nam tử hán. Tuy nhiên cái này tên rất kỳ quái, nhưng Hoa Hạ cổ đại kỳ kỳ quái quái tên có nhiều lắm. Từ phu nhân, sinh ra ở Triệu Quốc Hàm Đan, chú kiếm danh gia. Hắn lấy tàn sắc bén dao găm nổi tiếng. Kinh Kha Thứ Tần Vương sử dụng dao găm tức được từ phu nhân. Chu Diễm nhìn một chút từ phu nhân tư liệu, phát hiện đối phương chú tạo dao găm có rất lớn tăng thêm. Sau này liền để hắn chuyên môn chú tạo dao găm là được rồi. Dù sao dao găm một loại vũ khí, lãnh địa cũng là cần. Quần Anh Điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra đoán tạo nhân tài, Trương Cửu Nha. Người này Chu Diễm tự nhiên cũng là không quen biết, nhưng là người này là Đường Triều lợi hại nhất chú kiếm sư, thậm chí Bạch Cư Dịch còn viết một bài thơ là liên quan tới Trương Cửu Nha. Quần Anh Điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra đoán tạo nhân tài, Đào Hoàng Cảnh. Chu Diễm kinh ngạc nhìn cái này nhân tài, hắn đối người này có chút giải. Là một vị toàn năng hình nhân tài a, Đào Hoàng Cảnh bái kiến lĩnh chủ. Đào Hoàng Cảnh mười phần nho nhã, nhìn qua thậm chí còn có chút tiên phong đạo cốt cảm giác, mà người này cũng xác thực hết sức lợi hại, là trứ danh y dược gia, luyện đan gia, văn học gia, người xưng trong núi tể tướng. Đây là một cái toàn năng hình nhân tài, Chu Diễm triệu hồi ra Đào Hoàng Cảnh về sau, cảm giác để hắn vẻn vẹn chú tạo binh khí lời nói, thực sự quá lãng phí nhân tài. Sau này chú tạo sư quản lý công tác thì toàn bộ giao cho ngươi. Chu Diễm hạ quyết định, Jerry mặc dù là đoán tạo sư, nhưng đối với quản lý cũng không phải là rất thích hợp, Âu Giả Tử bọn họ chú tạo năng lực quả thật không tệ, nhưng quản lý phương diện cũng không phải rất lợi hại, nhưng là cái này Đào Hoàng Cảnh lại khác, vô luận để hắn làm cái gì, hắn đều có thể đảm nhiệm, để hắn tới quản lý chú tạo sư phương diện sự tình, tuy nhiên đại tài tiểu dụng, nhưng là thích hợp nhất. Tạ lĩnh chủ. Đào Hoàng Cảnh vội vàng đáp lại, Chu Diễm lần này dự định triệu hoán 10 tên đỉnh cấp chú tạo sư, hiện tại đã triệu hoán ra 7 tên, còn kém 3 tên, tiếp theo, Chu Diễm tiếp tục triệu hoán, Quần Anh Điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra đoán tạo nhân tài, Liễu Vô Danh. Người này là ai? Chu Diễm lần nữa mộng bức, căn bản không biết người kia là ai, nhìn một chút tư liệu của đối phương, rất là kinh ngạc. Không có nghĩ đến cái này Liễu Vô Danh vẫn là một cái ẩn cư chú tạo đại sư, trong lịch sử hiếm ai biết, nhưng hắn đúc tạo nên 3 thanh binh khí, có thể nói nổi tiếng, thiên hạ đều biết, cái kia chính là Tam Quốc thời kỳ chế tạo Lưu Bị Tam huynh đệ binh khí Ngưu Nhân. Liễu Vô Danh vừa ra tay, thì chế tạo Tam Quốc hạng nhất 3 món binh khí, mà lại ba món binh khí lượng thân mà làm, phong cách khác nhau, Lưu Bị là thống soái, chế tạo phòng ngự nặng như tiến công song cổ kiếm, Quan Vũ là đại tướng, chế tạo uy mãnh thanh long yển nguyệt đao, Trương Phi là sát tướng, chế tạo trượng bát xà mâu, Vạn Mã trong quân lấy thượng tướng thủ cấp, phải biết, đồng dạng người, chỗ nào có thể chế tạo ba người loại kia binh khí, nếu là không có người này, Quan Vũ Trương Phi hơn phân nửa chỉ có thể gánh lấy đại đao mảnh cùng trường mâu ra trận, nơi nào có qua quan chém tướng thần dũng khí thế, Hổ Lao quan trước, chỗ nào có thế địch nổi Lữ Bố phương thiên hỏa kích, cho nên, cái này Liễu Vô Danh tuy nhiên chưa từng trên đời này lưu lại quá nhiều tính danh, nhưng có thể chế tạo ra cái này ba kiện đỉnh cấp binh khí, cũng đủ để nhìn ra người này đoán tạo mức độ cao. Quần Anh Điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra đoán tạo nhân tài, Lý Bình Sinh, Chu Diễm cũng không nhận ra, nhìn một chút người này tư liệu, coi như không tệ, Chu Diễm dự định triệu hoán một tên sau cùng thiết tượng, Quần Anh Điện nhắc nhở, hồn tệ, 100 vạn, triệu hồi ra đoán tạo nhân tài, Đào An Công, Chu Diễm sững sờ, rất là kinh ngạc, làm sao đem người này cũng triệu hoán đi ra, người này rất ngưu xoa, truyền thuyết Đào An Công, là Lục An huyện luyện kim sư. Hắn thường xuyên dùng lửa, có một ngày hỏa diễm đột nhiên phát tán đi lên, màu tím hỏa quang bay thẳng bầu trời, Đào An Công sợ hãi đến ngã sấp tại tinh luyện kim loại lô phía dưới hướng lão thiên khẩn cầu xót thương ân xá. Một lát sau, một cái chu tước dừng ở tinh luyện kim loại lô phía trên, đối với hắn nói, An Công. An Công. Ngươi tinh luyện kim loại lô cùng trời tương thông, ngày 7 tháng 7, nghênh đón ngươi là đầu xích long. Đến lúc đó, An Công cưỡi lên cái kia màu đỏ rồng, theo phía đông nam cách mặt đất mà đi. Bên trong thành mấy vạn người, trước đó vì An tưởng niệm tự lộ thần, tiễn biệt, từng cái cùng hắn ly biệt, bởi vậy có thể thấy được, Đào An Công tinh luyện kim loại, cũng không phải thế tục phàm hỏa, bảo kiếm có thể bị thiên chù y vạn đánh, ma luyện mà ra. Nhưng là tinh luyện kim loại hỏa lô, lại khó có thể cùng trời tương thông, Đào An Công hỏa lô vậy mà có thế thông thiên, bởi vậy có thể thấy được lửa lửa trong lò là thiên hỏa, thậm chí cùng lão quân trong lò luyện đang cái kia lửa sánh ngang, như thế chi hỏa, có thể tinh luyện kim loại thế gian vạn vật, đương nhiên không cho phép tồn tại ở nhân gian, cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Đào An Công cũng bị mang theo tinh luyện kim loại thủy tổ, Âu Giả Tử là chú kiếm thủy tổ, Đào An Công thì là tinh luyện kim loại thủy tổ, Đào An Công bái kiến lĩnh chủ. Đào An Công có chút hơi mập, nhưng không phải loại kia rất mập người, chỉ là so sánh với những người khác, so sánh lộ ra béo mà thôi, mà lại cái này Đào An Công, cũng có được xưng hào, cái này, lãnh địa có danh hiệu người, lần nữa tăng lên một cái, mà lại cái này Đào An Công phẩm chất, cũng là chào hỏi, hiển nhiên cùng Âu Giả Tử là cùng một cấp bậc thần cấp đoán tạo sư, hết thảy 10 tên đoán tạo sư, Kỳ Vô Hoài Văn, Can Tương, Mạc Tà Không Phải, Âu Giả Tử, Bồ Nguyên, Từ Phu Nhân, Trương Cửu Nha, Đào Hoàng Cảnh, Liễu Vô Danh, Lý Bình Sinh, Đào An Công, Chu Diễm đem đằng sau những người kia đẳng cấp tăng lên tới 80 cấp về sau, lại triệu hoán 20 tên RR phẩm chất đoán tạo sư, 50 tên ER phẩm chất chú tạo sư, 100 tên SSS phẩm chất đoán tạo sư, sau đó đem cấp bậc của bọn hắn toàn bộ tăng lên tới 50 cấp. Sau cùng, Chu Diễm đem bọn hắn đưa đến Thần Binh Phường cùng chú tạo Sơn Trang, đồng thời cùng Jerry nói một lần thực lực của bọn hắn. Jerry nhìn đến nhiều như vậy đoán tạo sư, thập phần vui vẻ, mà lại Jerry một chút cũng không có bởi vì Chu Diễm để Đào Hoàng Cảnh tiếp quản hắn quản lý công tác thì có bất mãn, ngược lại còn rất vui vẻ, dù sao Jerry mình quả thật biết mình không quá thích hợp quản lý. Chương 436, Phong Long. Cứ như vậy, Đào Hoàng Cảnh bắt đầu tiếp quản toàn bộ lãnh địa trang bị đoán tạo công tác, tin tưởng có nhiều như vậy đỉnh cấp đoán tạo đại sư cùng còn lại cao cấp đoán tạo sư trợ giúp, lãnh địa trang bị mức độ khẳng định có thể tăng lên một mảng lớn. Chu Diễm vẫn là rất chờ mong Âu Giả Tử bọn họ có thể chú tạo bước phát triển mới hình binh khí đi ra, dù sao bọn họ đều là đỉnh cấp chú tạo đại sư, hoàn toàn không cần bản vẽ, liền có thể chế tạo ra linh khí trở lên vũ khí, mà lại Âu Giả Tử cũng cùng Chu Diễm nói, hắn sẽ ở gần đây chế tạo ra một thanh binh khí cho hắn. Chu Diễm vẫn là rất chờ mong, dù sao Âu Giả Tử hiện tại thế nhưng là đại sư cấp bậc đoán tạo đại sư, hơn nữa còn có các loại kỹ năng, danh hiệu tăng thêm, cũng không biết có thể cho hắn bao lớn kinh hỉ. Âu Giả Tử chế tạo binh khí, đều là tinh phẩm, cho nên đối tài liệu yêu cầu cũng rất cao, hoặc là không động thủ, một khi động thủ, vậy liền sẽ hết sức đoán tạo ra tốt nhất trang bị đi ra. Chu Diễm đối bọn hắn nói qua, lãnh địa bên trong tài liệu tùy ý bọn họ chọn lựa sử dụng, Lãnh địa tài liệu thế nhưng là 10 phần nhiều, điểm ấy, Chu Diễm vẫn là rất có tự tin, tin tưởng nhiều tài liệu như vậy, bọn họ nhất định có thể tìm kiếm được thích hợp tài liệu đoán tạo ra mạnh nhất trang bị, hiện tại Chu Diễm chỉ cần muốn chờ đợi là được rồi. Đoán tạo sư sự tình giải quyết về sau, Chu Diễm đi tới phòng bế quan tiến hành mỗi ngày 6 tiếng tu luyện, ở chỗ này bế quan, có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, Chu Diễm cũng sẽ không lãng phí. 6 tiếng về sau, Chu Diễm mở mắt, kết thúc tu luyện, nhìn đồng hồ, cũng kém không nhiều trời đã sáng. Đầu tiên là đem lãnh địa có thể làm sự tình toàn bộ đều làm xong, tỉ như, tam sinh thạch đánh dấu, thần bí cửa hàng, mua sắm đồ vật, tàng kinh cắt, rút ra kỹ năng, sau cùng còn thừa lại thời gian, đi tới diễn võ không gian, tiến hành kỹ năng tu luyện, sau cùng ăn điểm tâm về sau, cái này mới rời khỏi lãnh địa, về tới Tử Vi học viện lãnh địa bên trong, đi vào phòng học, Chu Diễm phát hiện không ít học sinh đều không có đến. Cái này tại Tử Vi học viện cũng không phải là cái đại sự gì, Tử Vi học viện đối với học sinh quản lý đến cũng không phải là rất nghiêm ngặt, dù sao hàng năm đều có tấn cấp khảo hạch, qua không được, liền sẽ một mực lưu ban, thẳng đến chính ngươi chủ động rời đi học viện, hoặc là tấn cấp làm dừng, lên lớp lão sư cũng đã quen các học sinh có nhiều có ít, chỉ bất quá thực chiến tiết phía trên, Lãnh Nguyệt nhìn đến Chu Diễm rốt cục đến đi học, một chút so sánh ngoài ý muốn, bởi vì Chu Diễm thật lâu không có tới đi học. Chu Diễm tiếp theo vượt qua hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt, ban ngày xong tiết học về sau, buổi chiều hạ xong tiết thì trở lại lãnh địa, nhìn xem chúng binh lính có thu hoạch gì không có, các binh lính thu hoạch xác thực không ít, nhưng cũng có một chút binh lính bởi vì gặp quá cường đại Á Long tộc quái vật, bị giết chết, nhưng có âm tào địa phủ kiến trúc như vậy tồn tại, chỉ cần phí tổn hồn tệ phục sinh liền tốt, lĩnh chủ, hôm nay lại có khá hơn chút binh lính bắt được không ít cường đại tọa kỵ. Âm Lệ Hoa đối với Chu Diễm nói ra, há, phải không, ta xem một chút những cái kia tọa kỵ tin tức. Chu Diễm đem Âm Lệ Hoa tài liệu trong tay nhìn một chút, phát hiện phía trên có rất nhiều kiểu mới tọa kỵ tư liệu, phía trên này có cưa rồng, gai độc rồng, liệt diễm rồng, bạo liệt long, hàng băng rồng, đất nứt rồng chờ một chút kiểu mới tọa kỵ, mà lại mỗi một loại tọa kỵ đều có kỹ càng tư liệu, nhưng là những tọa kỵ này số lượng cũng không phải là rất nhiều, có chút số lượng mới 1-2 ngàn. Có thậm chí mới mấy trăm con, nhiều nhất một loại, cũng là có hơn 2 vạn con, những tọa kỵ này là một cái to lớn Á Long nhóm, hao tốn mông ngao không ít thời gian mới đưa chúng nó toàn bộ bắt lấy, Chu Diễm để bọn hắn không ngừng cố gắng, vì lãnh địa nhiều bắt một số tọa kỵ, lần này có thể gặp phải nhiều như vậy cường đại tọa kỵ, vô cùng không dễ dàng, Chu Diễm cũng không có lập tức rời đi nơi này dự định, lãnh địa hiện hướng về Á Long nhiều địa phương tiến lên, trên đường cũng tiêu diệt không ít cường đại Á Long. Thu được không ít bảo rương, Chu Diễm cũng không có mở ra những cái kia bảo rương, mà chính là lấy ra truyền tống thạch, đem vị trí định vị tại điêu thuyền chỗ đó. Bất quá Chu Diễm trước cùng điêu thuyền đánh một cái triệu hoán nói ra, thuyền nhi, ta hiện tại không sao, ta dùng truyền tống thạch truyền tống đến ngươi chỗ đó, được rồi. Điêu thuyền nghe vậy cười cười, 10 phần mê người, mấy giây sau đó, Chu Diễm hóa thành một chùm sáng, bị truyền đưa đến điêu thuyền bên người, lĩnh chủ. Mọi người thấy Chu Diễm về sau, đều hướng về Chu Diễm chào hỏi, không có phát sinh những biến cố khác đi. Chu Diễm nhìn một chút mọi người, không có chuyện gì, chỉ là có chút binh lính hy sinh. Nhiếp Tiểu Thí ngượng ngùng mở miệng, những binh lính kia bởi vì chỉ huy của nàng sai lầm đưa đến mấy trăm tỷ muội hy sinh, không có việc gì, hy sinh người ta đều đã bắt đầu sống lại. Chu Diễm nói ra, đoạn đường này có phát hiện thích hợp tọa kỵ sao? Chu Diễm hỏi, có. Điêu thuyền mở ra máy truyền tin, nói ra, máy bay do thám phát hiện một loại rất không tệ tọa kỵ, chỉ là loại kia tọa kỵ tốc độ di chuyển rất nhanh, mà lại rất cảnh giác, liền xem như máy bay do thám cũng chỉ là phát hiện bọn họ đại khái phạm vi hoạt động, mà lại bọn họ cũng không phải là tập thể hoạt động, cũng không biết cụ thể số lượng. Chu Diễm nhìn một chút video về sau, quả nhiên phát hiện những cái kia Á Long tốc độ rất nhanh, tựa như là một trận gió một dạng, lập tức liền không còn hình bóng. Mà lại những thứ này Á Long hình thể cũng liền so mã lớn hơn một chút mà thôi, tạo hình cũng coi như không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tệ, 10 phần thích hợp làm tọa kỵ, Chu Diễm thứ nhất mắt thì thích những thứ này Á Long, cách chúng nó phạm vi hoạt động hẳn là sẽ không rất xa đi. Chu Diễm hỏi, không xa, chỉ có mấy cây số, thậm chí chúng ta bây giờ hẳn là cũng tiến nhập bọn chúng phạm vi hoạt động. Chân Mật nói ra, đã điều động người khắp nơi lục soát, chỉ cần các nàng xuất hiện, chúng ta liền có thể phát hiện. Nhiếp Tiểu Thiến hồi đáp, nơi này chỉ có điêu thuyền, Nhiếp Tiểu Thiến, Chân Mật ba người, những người khác chỉ huy, quản hàng tiên nữ, đi địa phương khác, vốn là các nàng cũng muốn tách ra, nhưng nghe đến Chu Diễm sau khi đến, thì không hề rời đi. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, vậy chúng ta mỗi người phân vung tìm tung tích của bọn nó đi, những thứ này Á Long hình thể vô cùng 10 phần làm thú cưỡi, có thể không thể bỏ qua. Được rồi, các nàng mỗi người tách ra, Chu Diễm cũng triển khai âm dương song dực, bắt đầu hướng về vùng rừng rậm này tìm kiếm lên những quái vật kia tung tích. Sau mười mấy phút, Chu Diễm cảm giác được một nơi truyền đến chiến đấu thanh âm, hiển nhiên có quái vật bắt đầu tập kích người của hắn. Chu Diễm hai cánh mở ra, vội vàng đi tới giao chiến địa điểm, phát hiện một cái Á Long đã quản hàng tiên nữ vây ở trong kiếm trận, đồng thời bắt đầu hướng về nó mất đi khói mê. Chu Diễm trước ra xét con quái vật này tin tức. Quái vật: Phong Long, phẩm chất: Bạch Kim, chủng tộc: Á Long tộc, đẳng cấp: 85 cấp, đặc thù: tốc độ, khống phong, móng vuốt. Giới thiệu: nắm giữ một tia long tộc huyết mạch chi lực Á Long tộc, có thể điều khiển phong nguyên tố, móng vuốt cũng tương đương lợi hại, tốc độ rất nhanh. Chương 437, 50 vạn chỉ mục tiêu. Ngay vào lúc này, Phong Long đã 10 phần không kiên nhẫn được nữa, đối với chung quanh nộ hống liên tục, hướng thẳng đến kiếm trận hướng đụng tới. Ầm, Phong Long đâm vào kiếm trận phía trên, nhưng là cũng không có đánh vỡ kiếm trận phòng ngự. Theo hút vào khói mê càng ngày càng nhiều về sau, Phong Long cảm thấy ánh mắt mơ hồ, đi bộ cũng bắt đầu lung lay thay đổi. Chỉ thấy mấy cái quản hàng tiên nữ lấy ra một cây trường thương, sau đó đối với Phong Long phát động công kích. Hưu, một chi mang theo thuốc mê dược tề, trực tiếp xuất tại Phong Long trên mông đít, để Phong Long phát ra tức giận kêu thảm, lần nữa đánh tới kiếm trận. Đáng tiếc Phong Long vẫn không thể nào đánh vỡ kiếm trận phòng ngự. Chu Diễm thật bất ngờ, liền hỏi, đó là mới nhất mua sắm gây mê thương sao? Hồi bẩm lĩnh chủ, đúng vậy, đây là hôm nay mới bắt đầu sử dụng, mà lại hiệu quả 10 phần lớn, một châm đi xuống, ít nhất có thể làm cho những thứ này Á Long ngủ lấy 5 phút đồng hồ, chính là thời gian có chút ngắn, bất quá cái này chút thời gian đối chúng ta mà nói đã đủ rồi. Một vị quản hàng tiên nữ đối với Chu Diễm hồi đáp. Chu Diễm nhẹ gật đầu, tuy nhiên cái này thuốc mê hiệu quả ngắn, nhưng các nàng chỉ cần Á Long ngã xuống mười mấy giây như vậy đủ rồi. Phong Long tức giận kêu to, dùng móng vuốt chộp tới kiếm trận, ngoại trừ phát ra mấy đạo sắt thép ma sát thanh âm bên ngoài, cái gì khác tác dụng đều không có. Phong Long há hốc miệng ra, trong miệng ngưng tụ từng đạo năng lượng màu xanh, hướng về kiếm trận phát động công kích, chỉ thấy từng đạo phong nhận theo Phong Long trong mồm bay ra, hướng về trên trời công kích. Cho dù có mấy cái đạo phong nhận đánh trúng vào kiếm trận phòng ngự, nhưng vẫn không thể nào bất chợt tới phá phòng ngự. Phong Long theo thời gian trôi qua, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ, gật gù đắc ý dáng vẻ, rất như là uống say đồng dạng. Không bao lâu, Phong Long cũng đứng lên không nổi nữa, trực tiếp ngã trên mặt đất. Một tên quản hàng tiên nữ nhanh chóng tiến lên, xuất ra khế ước ấn phù, sau đó đem dùng đạo cụ thu vào, đưa vào lãnh địa bên trong. Lãnh địa có chuyên môn tự dưỡng viên đem những thứ này phong ấn Á Long phóng xuất đặt ở Thanh Thanh Linh Thảo Nguyên bên trong. Cái này một hệ liệt thao tác đã là hết sức quen thuộc, tạo thành cả một đầu dây truyền sản xuất. Cái này kiểu mới thuốc mê hiệu quả vẫn còn, nhưng là đối mặt đại lượng quái vật, chỉ sợ không có cùng đợi đến bọn họ tiến lên, hiệu quả của thuốc mê liền sẽ biến mất. Nhưng dù sao cũng so không có mạnh, dạng này đã là biện pháp tốt nhất. Dù sao Kim Tam ức còn đang tìm kiếm càng nhiều tương tự thuốc tê thuốc, chỉ là cần một chút thời gian. Chu Diễm tiếp tục đi lên phía trước, lần nữa phát hiện nhiều chỗ đều gặp Phong Long, quản hàng tiên nữ nhóm sử dụng kiếm trận của mình đem vây khốn lên, sau đó đem gây mê, sau cùng bắt lại. Phong Long đẳng cấp cao, phẩm chất cũng không tệ, thực lực tự nhiên cũng là rất không tệ, nhưng quản hàng tiên nữ mỗi lần đều là tập thể xuất động, cũng không phải là một mình xuất thủ, dù cho chỉ có Phong Long thực lực mạnh mẽ, có thể gặp dạng này một đám cường đại binh lính, chỉ có bị bắt vận mệnh. Loại này gây mê thương quả thật không tệ, đối phó phần lớn Á Long xác thực hữu dụng, thật có chút Á Long phòng ngự thập phần cường đại, da rất dày, loại này súng ống thì hoàn toàn mất đi tác dụng, cho nên chỉ có thể dùng còn lại thuốc tê. Dù sao bọn họ thuốc tê nhiều mặt, có khói bụi hình, bom hình, dược tề hình, một loại không được thì đổi một loại khác, luôn có một loại thích hợp. Tuy nhiên những nữ hài tử này phối hợp đến đã tương đương ăn ý, nhưng cuối cùng sẽ xuất hiện một số tình huống ngoài ý muốn, bởi vì Phong Long tốc độ rất nhanh, năng lực phản ứng cũng rất mạnh, bị vây quanh về sau, còn không có đợi đến các nàng hình thành kiếm trận, thì như một làn khói chạy trốn, có thậm chí còn có thể phản kích. Phiến khu vực này đều là phong long hoạt động khu vực, Chu Diễm đi khắp nơi đi, cũng phát hiện một cái phong long, âm dương song giật lắc một cái, rất nhanh liền đi tới cái kia phong long phía trên rồng. Phong long cũng phát hiện Chu Diễm dạng này khách không mời mà đến, ngưng tụ phong nhận, đối với không trung Chu Diễm phát động công kích, hiển nhiên đem Chu Diễm trở thành phong phú bữa tối. Chu Diễm giơ tay lên, cũng ngưng tụ từng đạo phong nhận, hướng về những cái kia phong nhận khởi xướng phản kích, đem phong long công kích toàn bộ đánh rơi. Nhưng Chu Diễm sẽ pháp thuật có thể nhiều, hắn điều khiển toàn bộ rừng rậm cành, hướng về phong long sinh trưởng đi qua, phong long nhìn đến về sau, ngưng tụ từng đoàn phong nhận, đem những cái kia nhánh cây toàn bộ đánh nát, có thể chung quanh đều là cành, phong long coi như công kích lại nhanh, cũng khó có thể đem bốn phương tám hướng cành cho toàn bộ phá hư, phong long sử dụng ra móng vuốt, đem những thứ này đến gần cành toàn bộ phá hủy, bọn chúng móng vuốt hết sức lợi hại, giống như là lưỡi dao sắc bén một dạng. Rất dễ dàng liền đem những thứ này cành cho kích hủy, nó cũng muốn chạy trốn, có thể đường bị cản trở, mà lại có thể di động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Đối mặt bốn phương tám hướng cành, phong long vẫn là bị cuốn lấy, đầu tiên là cái đuôi, sau đó là cổ, chân sau, sau đó toàn thân trên dưới đều bị trói buộc quá chặt chẽ. Phong long ra sức giãy giụa, có thể căn bản không làm nên chuyện gì, thì liền miệng đều nói không ra lời. Chu Diễm tiến lên, vươn nắm đấm, sau đó hướng về phong long đầu hung hăng một kích, ầm, lực lượng cường đại, trực tiếp đem phong long đầu cho nện đến thất điên bát đảo, sau đó bị Chu Diễm sử dụng khế ước ấn phù thu phục, sau cùng thu vào lãnh địa bên trong. Một đến tận buổi tối, Chu Diễm lúc này mới kết thúc làm việc như vậy, hôm nay thu hoạch rất tốt, lại thu lấy không ít phong long, những tọa kỵ này thực lực cường đại, còn có đủ loại thuộc tính á long, những tướng quân khác cũng đều tự gặp rất nhiều loại thích hợp tọa kỵ, đã tại bắt quá trình. Lần này đi tới nơi này, chủ yếu là vì bắt tọa kỵ, săn giết ngược lại là tại kỳ thứ. Lần nữa trở lại lãnh địa, Chu Diễm lần này hô Đại Tiểu Kiều tới theo nàng tắm rửa, sau cùng mới đi đến phòng bế quan, tiến hành tu luyện. Tốt đẹp như vậy thời gian, một chút liền đi qua không sai biệt lắm một tuần lễ hai bên. Ròng rã 7 ngày, lãnh địa binh sĩ, đều tại bắt tọa kỵ, toàn bộ Thanh Thanh Linh Thảo Nguyên bên trong, đều là từng cái cường đại á long, mà lại chủng loại phong phú. Có khống chế gió phong long, có điều khiển đại địa đất nước rồng, cũng có một loại có thể chưởng khống trọng lực rồng, có điều khiển hàng băng băng long, cũng có thể phóng thích hỏa diễm liệt diễm rồng, càng có chân đạp tia chớp lôi long, mấy chục vạn binh lính, mỗi ngày đều có binh lính bị cường đại á long đánh giết, địa phương này á long đẳng cấp cao, đi qua gặp được lớn bao nhiêu hình á long, tử vong cũng là không thể tránh được, nơi này địa vực bao la, dự định ở chỗ này phía trên 1-2 tháng thời gian. Ít nhất cũng phải bắt được 50 vạn chỉ á long tọa kỵ lại nói, đây cũng không phải là một con số nhỏ, mỗi ngày cần cung cấp cho những thứ này á long ăn thịt cũng không phải là số lượng nhỏ. May mắn những tọa kỵ này, còn có một phần là ăn cỏ, Thanh Thanh Linh Thảo Nguyên liền có thể thỏa mãn bọn chúng cần. Trong khoảng thời gian này, Chu Diễm cũng thu được không ít tài liệu, lần nữa đối lãnh địa các loại kiến trúc thăng cấp một chút, đem những cái kia có thể thăng cấp kiến trúc, toàn bộ đều thăng cấp hoàn tất. Chương 438 Tàng kinh các ba loại rút thưởng, Chu Diễm rất muốn nhất thăng cấp kiến trúc, cũng là tự do tài liệu phó bản, thông qua gần nhất lấy được cao cấp không gian thạch, cũng thành công để cái này kiến trúc lần nữa thăng lên mấy cấp, nhưng tài liệu còn chưa đủ tăng lên tới 80 cấp, tự do tài liệu phó bản cần muốn tăng lên 10 cấp mới có thể xuất hiện một cái mới phó bản, tăng lên cái này mấy cấp, cũng không thể để cái này kiến trúc thêm ra một cái phó bản, bất quá cái này kiến trúc đẳng cấp tăng lên về sau, phó bản bên trong quái vật đẳng cấp cũng theo tăng lên, đem đối ứng, bên trong tài liệu tỷ lệ rơi đồ cũng tăng lên một số. Cái này kiến trúc 10 phần không tệ, đáng tiếc ở bên ngoài căn bản không nhìn thấy loại này kiến trúc. Không phải vậy Chu Diễm dự định phí tổn món tiền khổng lồ đều như muốn mua xuống. Những kiến trúc khác, Chu Diễm tuy nhiên cũng muốn đối với hắn thăng cấp, nhưng đều là thiếu khuyết cao cấp tài liệu. Cái này cao cấp tài liệu vẫn là cần thông qua lâu dài tích lũy, trong thời gian ngắn, muốn đem kiến trúc thăng cấp. Thậm chí thăng đầy, cái kia là chuyện không thể nào. Bất quá, phòng bế quan gây đẳng cấp, cũng lần nữa thăng cấp, đạt đến 70 cấp, lại tăng lên không ít phòng tu luyện, có thể để càng nhiều binh lính tu luyện bế quan. Nhưng còn chưa đủ, Chu Diễm gần nhất còn đang tìm kiếm loại này kiến trúc, nhưng vẫn không thể nào tìm kiếm được. Nhưng Chu Diễm thông qua Diệp Bất Phàm cái kia bên trong biết được, hắn tự hồ biết có một nơi xuất hiện qua tương tự kiến trúc, hắn đã cùng Diệp Bất Phàm nói tốt, dự định ở cuối tuần không khi đi học. Ra ngoài Tử Vi học viện một chuyến, đi xem một chút chỗ đó có thể hay không mua được mấy cái. muốn là gặp phải lời nói, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua. Còn có một cái kiến trúc đáng nhắc tới, cái kia chính là Tàng Kinh Các. Đi qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, Tàng Kinh Các cần thăng cấp tài liệu, cũng lần nữa gia tăng lên, theo 50 cấp thăng cấp đến 70 cấp, tăng lên 3 cái thuộc tính. Chu Diễm lần nữa kiểm tra một hồi hiện tại, Tàng Kinh Các, thuộc tính, kiến trúc, Tàng Kinh Các, đẳng cấp, 70 cấp, thăng cấp cần thiết, phẩm chất, RRR, đặc thù thuộc tính 1, kỹ năng rút thưởng, đặc thù thuộc tính 2, công pháp rút thưởng, đặc thù thuộc tính 3, thân pháp rút thưởng, đặc thù thuộc tính 4, thiên phú rút thưởng, đặc thù thuộc tính 5, thể chất rút thưởng, đặc thù thuộc tính 6, huyết mạch rút thưởng, đặc thù thuộc tính 7, tròng mắt rút thưởng, giới thiệu, thiên hạ kỹ năng, công pháp, đều là dấu tại Tàng Kinh Các. Sơ cấp rút thưởng, mỗi lần tiêu hao 1.000 linh tệ, trung cấp rút thưởng, mỗi lần tiêu hao 1 vạn linh tệ, cao cấp rút thưởng, mỗi lần tiêu hao 10 vạn linh tệ. Số lần 0, 70, thăng cấp về sau, Tàng Kinh Các rút thưởng số lần cũng gia tăng đến 70 lần, gia tăng 3 cái thuộc tính, đều 10 phần không tệ, một cái là thể chất rút thưởng, một cái là huyết mạch rút thưởng, một cái là tròng mắt rút thưởng. Loại vật này, tại lĩnh chủ đại lục bên ngoài căn bản không nhìn thấy có bán, mà hắn chỉ cần rút thưởng liền có thể rút đến. Đây là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào a? Chỉ cần rút đến một cái đỉnh cấp đồ vật, một tên binh lính bình thường, thì có thể có được một hạng nghịch thiên năng lực. Cái này muốn không phải là không có tài liệu, Chu Diễm phải đem cái này kiến trúc trước thăng mắt cấp lại nói. Nhưng Chu Diễm vô cùng rõ ràng, cao cấp đồ vật 10 phần khó ra, hắn trước đó rút lâu như vậy thiên phú, một cái RRR phẩm chất trở lên thiên phú đều không có rút đến, có thể thấy được rút đến thiên phú tốt thuộc tính là sự tình khó khăn cỡ nào. Tăng lên 3 cái thuộc tính rút thưởng, Chu Diễm tự nhiên là cần rút một chút. Sau đó, Chu Diễm đi tới Tàng Kinh Các tầng thứ 5, bắt đầu rút thể chất. Tàng Kinh Các có nhắc nhở, linh tệ, 10 vạn, thu hoạch được B. Hỏa Diễm Thể, lần thứ nhất rút thể chất, thì rút được một cái cấp B thể chất, coi như không tệ. Chu Diễm tiếp tục rút, Tàng Kinh Các có nhắc nhở, linh tệ, 10 vạn, thu hoạch được A. Hàng Băng Thể, lần này vận khí không tệ, rút một cái tốt hơn thể chất, tiếp tục rút, Tàng Kinh Các có nhắc nhở, linh tệ, 10 vạn, thu hoạch được C. Kiếm Thể, kiếm thể là không tệ, nhưng phẩm chất cũng quá thấp đi, chỉ là cấp C, những thứ này sơ cấp thể chất, chỉ có thể ban thưởng cho binh lính, cao cấp khen thưởng, ít nhất cũng phải S trở lên mới được, đến mức Chu Diễm chính mình, chỉ muốn sử dụng đỉnh cấp RRR phẩm chất đồ vật, nhưng đỉnh cấp đồ vật, xuất hiện xác suất thực sự quá thấp, Chu Diễm tiếp tục rút thể chất, Tàng Kinh Các có nhắc nhở, linh tệ, 10 vạn, thu hoạch được SSS. Vô Song Thương Vương Thể, Mã Đức, rút 20 lần, rốt cục xuất hiện một cái tốt một chút thể chất. Chu Diễm nhìn đến cái này cái thể chất về sau, cuối cùng có ý cười. Đáng tiếc, chỉ là SSS phẩm chất, hắn vẫn là chướng mắt, dự định đem cái này thể chất tìm một cơ hội đưa cho thích hợp tướng lãnh. Chu Diễm rút đến một cái tốt một chút thể chất về sau, không lại rút thể chất, hướng về đi lên lầu, đi tới tầng thứ 6 huyết mạch rút thưởng khu vực, Tàng Kinh Các có nhắc nhở, linh tệ, 10 vạn, thu hoạch được S. Linh mạch. Vận khí không tệ, vừa tới thì rút được một cái S phẩm chất huyết mạch, Chu Diễm tiếp tục rút, Tàng Kinh Các có nhắc nhở, linh tệ, 10 vạn, thu hoạch được E. Hồi Nguyên huyết mạch, vận khí không có khả năng một mực tốt như vậy, rút đến một cái cấp thấp nhất huyết mạch, tiếp tục rút, Tàng Kinh Các có nhắc nhở, linh tệ, 10 vạn, thu hoạch được RRR. Hỗn Nguyên huyết mạch, Chu Diễm xem xét, 10 phần chấn kinh, ta đã nói rồi. Vận may của ta thuộc tính cao như vậy, làm sao lại liền một cái đỉnh cấp thuộc tính đều rút ra không được đâu, rốt cục xuất hiện, thuộc tính này ta thế nhưng là đợi rất lâu, Chu Diễm rốt cục rút được một cái đỉnh cấp huyết mạch, đây là lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất rút đến đỉnh cấp thuộc tính, thập phần vui vẻ, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, cái này RRR. Hỗn Nguyên huyết mạch, tự nhiên là cho chính hắn sử dụng, mà lại Chu Diễm cảm thấy, cái này huyết mạch cùng hắn 10 phần phù hợp. Hỗn Nguyên bản thân liền là một loại thập phần cường đại năng lượng, có chút cùng loại thiên địa sơ khai cái loại năng lượng này, có thể dùng danh tự như vậy mệnh danh, có thể thấy được cái này huyết mạch tuyệt đối có nghịch thiên hiệu quả. Chu Diễm cũng không có lập tức sử dụng, nhìn nhìn mình rút thưởng số lần, còn thừa lại 30 lần, không có ở nơi này dừng lại, mà là tiếp tục lên lầu, đến cuối cùng một tầng tròng mắt rút thưởng khu vực. Chu Diễm hy vọng có thể lần nữa rút đến một cái tốt một chút tròng mắt thuộc tính, tốt để thực lực của mình lần nữa tăng lên. Tàng Kinh Các cất nhắc nhở, linh tệ, 10 vạn, thu hoạch được, C. Thấu thị nhãn, ngỗng. Thấu thị nhãn. Chu Diễm nhìn đến cái này trong mắt thời điểm, cả người có chút im lặng, nếu là người bình thường nhóm, cái này thấu thị nhãn kỹ năng quả thật không tệ, nhưng là đừng quên, Thương Lan Đại Lục tất cả mọi người là cường giả, muốn sử dụng thấp như vậy cấp kỹ năng thăm dò thấu thị, vậy liền quá thấp, ít nhất cũng phải ép trở lên thấu thị nhãn, mới có một ít tác dụng, nhưng dầu gì cũng là một cái không tệ trong mắt thuộc tính, cũng không tệ lắm, chí ít so không có mạnh đi. Chương 439, dung hợp hỗn nguyên huyết mạch, Chu Diễm đem cái này, C. Thấu thị nhãn, thu vào, đến mức cho ai dùng, từ, khẳng định chính mình sử dụng, đừng hiểu lầm, hắn cũng là cảm thấy không thể để cho loại này thuộc tính lưu lạc bên ngoài, nhiều như vậy không tốt, Tàng Kinh Các cất nhắc nhở, linh tệ, 10 vạn, thu hoạch được A. Giám định chi đồng tử, Chu Diễm nhìn một chút cái này trong mắt giới thiệu, phát hiện cái này trong mắt coi như không tệ, so lĩnh chủ đại lục thông dụng xem xét đỡ một ít, có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật tin tức, nhưng chỉ có thế phụ trợ sử dụng, chỉ có thể nói bình thường thôi, 30 lần rút thưởng, hẳn là có thể đầy đủ rút đến một cái tốt một chút trong mắt kỹ năng đi, Chu Diễm tiếp tục rút, Tàng Kinh Các cơ nhắc nhở, linh tệ, 10 vạn, thu hoạch được E. Cảm giác chi nhãn, đến, sơ cấp trong mắt, gia tăng năng lực thực sự quá có hạn, tiếp tục rút, Tàng Kinh Các cơ nhắc nhở, linh tệ, 10 vạn, thu hoạch được A. Mắt ưng, Tàng Kinh Các cơ nhắc nhở, linh tệ, 10 vạn, thu hoạch được RRR. Sát thần chi nhãn, trúng rồi, lại trúng thưởng, lại là một cái đỉnh cấp thuộc tính, Chu Diễm thập phần vui vẻ, không nghĩ tới hôm nay vận khí bạo rạp, lập tức thu được hai cái đỉnh cấp thuộc tính, một cái RRR. Hỗn nguyên huyết mạch, một cái khác chính là cái này RRR. Sát thần chi nhãn, cái này trong mắt không phải là cho Bạch Khởi chuẩn bị đi. Chu Diễm nhìn lấy cái này huyết sắc quang mang, tản mát ra một cổ cường đại sát khí, 10 phần khát máu, Bạch Khởi nghề nghiệp là sát thần, mà quất ra cái này RRR. Sát thần chi nhãn, quả thực chính là cho Bạch Khởi phù hợp năng lực một dạng, cái này RRR. Sát thần chi nhãn, Chu Diễm khẳng định là không sẽ sử dụng, hắn mới sẽ không ngu như vậy, sử dụng một cái đối với mình không xứng đôi tròng mắt, cái này tròng mắt cho Bạch Khởi sử dụng về sau, nhất định sẽ biến đến mạnh hơn, đem còn lại rút thưởng số lần sử dụng hoàn tất về sau, Chu Diễm cái này mới rời khỏi Tàng Kinh Các, xuất ra RRR. Hỗn nguyên huyết mạch, cái này huyết mạch là một cổ rất kỳ lạ quang mang, tản ra làm người sợ hãi năng lượng, tràn đầy cường đại khí huyết chi lực, giống như có vô cùng vô tận năng lượng đồng dạng, Chu Diễm có thể cảm giác được rõ ràng cái này huyết mạch cường đại, tràn đầy một cổ 10 phần năng lượng khổng lồ, đỉnh cấp huyết mạch, khẳng định là không tầm thường. Chu Diễm đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó bắt đầu sử dụng RRR. Hỗn nguyên huyết mạch, bắt đầu dung hợp RRR. Hỗn nguyên huyết mạch hóa thành một chùm quang mang, tiến nhập Chu Diễm trong thân thể, sau đó Chu Diễm cả người đều tản ra một cổ hỗn nguyên ánh sáng, Chu Diễm cảm nhận được thân thể của mình phát sinh biến hóa cực lớn, thật giống như có đồ vật gì tại máu của mình trong khu vực quản lý du tẩu một dạng, giống như là có sinh mệnh, cổ năng lượng này giống như là lửa, đầu tiên là theo vị trí trái tim bắt đầu biến hóa, Chu Diễm có thể rõ ràng cảm nhận được tim đập của mình đang nhanh chóng nhảy lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, thật giống như máy đóng cọc một dạng, bịch bịch một dạng chọn không ngừng. Trái tim cũng bạo phát ra một cổ cực kỳ cường đại sinh mệnh chi lực, một cổ ngút trời khí huyết chi lực, theo tâm tạng bên trong bắt đầu lưu động, bắt đầu cải biến Chu Diễm toàn thân huyết mạch kết cấu, ban đầu huyết mạch bắt đầu thăng hoa, biến thành một loại hết sức kỳ lạ nhan sắc, đây là hỗn nguyên huyết mạch, một loại chí cao huyết thống, thập phần cường đại, chỉ cần cảnh giới đạt đến một loại cực hạn về sau, chỉ cần còn có một tia huyết mạch, liền có thể vô hạn phục sinh, tim đập đến càng nhanh. Chu Diễm huyết dịch cả người tuần hoàn thì càng nhanh, hỗn nguyên huyết mạch cải tạo Chu Diễm huyết mạch thì càng nhanh, theo thời gian trôi qua, Chu Diễm bao giờ cũng đều có thể cảm nhận được thân thể của mình, tại thời khắc mạnh lên, tại bao giờ cũng tiến hành cái nào đó cực hạn biến hóa, lúc này Chu Diễm, toàn thân trên dưới đều tản ra một cổ hỗn nguyên ánh sáng, sau đó, Chu Diễm thể nội âm dương nhị khí cũng bắt đầu xuất hiện lên, bắt đầu cùng hỗn nguyên chi lực đem kết hợp, hỗn nguyên chi lực, ban đầu vốn cũng là trong thiên địa một loại cực kỳ tiếp cận năng lượng bản nguyên tồn tại, cùng âm dương nhị khí tự nhiên có thể đầy đủ hỗ trợ lẫn nhau. Theo thái cực đồ xuất hiện, hỗn nguyên chi lực cùng âm dương nhị khí tạo thành một cổ kinh khủng sức hấp dẫn, hấp dẫn lấy toàn bộ lãnh địa thiên địa linh khí điên cuồng hướng về Chu Diễm trong thân thể hội tụ mà đi. Lãnh địa thiên địa bên ngoài cũng phát sinh một loại kỳ lạ biến hóa, tạo thành một cổ kinh khủng sức hấp dẫn, một cổ 10 phần linh lực khổng lồ tại hướng lấy lãnh địa tụ đến. Đồng thời phương thiên địa này tự hồ cảm ứng được cái gì, nguyên bản âm tình bất định thế giới, bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một cổ cực hạn ánh sáng trực tiếp chiếu xạ đến lãnh địa bên trong Lăng Tiêu Bảo Điện, bên trong, cổ này ánh sáng, sau cùng đều bị Chu Diễm cho hút thu vào, tựa như là tiếp nhận thiên địa một loại nào đó ban ơn một dạng, Chu Diễm hiện tại lâm vào một loại rất kỳ lạ hoàn cảnh bên trong, hắn phát hiện mình giống như đi đến một cái hết sức kỳ lạ thế giới, ở chỗ này, hắn cảm giác 10 phần thoải mái. Cả người hết sức thoải mái, tựa như là về tới trong bụng mẹ bên trong đồng dạng, không nói ra được hưởng thụ, đây là nơi nào, thật thoải mái a. Chu Diễm hiếu kỳ nhìn bốn phía, cảm thụ được cổ này thuần túy năng lượng, rất là kỳ lạ. Chu Diễm cảm thấy nơi này hết thảy, hắn đều giống như có thể điều khiển một dạng, hắn tùy tâm mà động, bắt đầu đem những năng lượng này điều động, những năng lượng này giống như là hắn lực lượng bản thân một dạng, muốn biến thành cái dạng gì thì lại biến thành cái dạng gì. Hết sức kỳ lạ, không biết đi qua bao lâu, Chu Diễm tự hồ phát hiện cái gì, nơi này là thế giới của hắn, là hắn linh hải thế giới, hắn trước đó đi tới lực lượng của mình thế giới, cái này khiến hắn 10 phần chấn kinh, bởi vì đây là chỉ có đạt tới võ đạo 70 trọng thiên, tại thể nội hình thành linh lực hải dương về sau mới có thể nội thị năng lực, nhưng hắn hiện tại bất quá 60 trọng thiên cảnh giới mà thôi, vậy mà liền có thể sớm cảm nhận được dạng này thể nghiệm, quả thật làm cho hắn rất kinh ngạc. Theo Chu Diễm thu hồi tâm thần của mình, Chu Diễm rốt cục mở hai mắt ra, nhìn đến chính mình quanh thân đều bao phủ một cổ kỳ lạ năng lượng, cổ năng lượng này, chính là trong cơ thể hắn loại lực lượng kia, một loại âm dương nhị khí cùng hỗn nguyên chi lực đem kết hợp năng lượng, cũng là hắn hiện tại hoàn toàn mới năng lượng nguyên tuyền. Bóp bóp nắm tay, Chu Diễm cảm nhận được mình bây giờ lại so trước đó cường đại hơn nhiều, thật cường đại huyết mạch chi lực, đây chính là hỗn nguyên huyết mạch chi lực đem đến cho ta biến hóa à. Quả nhiên hết sức kỳ lạ. Chu Diễm hết sức kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát một phen, Chu Diễm cảm nhận được chính mình toàn thân trên dưới tràn đầy bạo tạc tính năng lượng, cường đại khí huyết phóng lên tận trời, như long đằng tứ hải đồng dạng, hết sức kỳ lạ. Chu Diễm cũng cảm giác mình đối với võ đạo lý giải cũng càng thêm sâu sắc lên, năng lực lĩnh ngộ chí ít đề cao tốt nhiều gấp mấy lần, chuyện này với hắn có vô cùng chỗ tốt, không nghĩ tới thì liền cảnh giới đều thẳng tiếp đột phá đến võ đạo 65 trọng thiên. Lập tức đã đột phá 5 cái cảnh giới nhỏ, quả thật không tệ, Chu Diễm rất kinh ngạc, hắn trước đó thì sắp đột phá võ đạo 61 trọng thiên, đi qua lần này dung hợp hỗn nguyên huyết mạch về sau, cảnh giới lập tức thì đạt đến võ đạo 65 trọng thiên, chương 440, tân sinh sinh mệnh chi thụ chồi non, Chu Diễm không chỉ có cảm giác cảnh giới của mình tăng lên, thì ngay cả chiến đấu lực cũng tăng lên không ít, hỗn nguyên huyết mạch chính là đỉnh cấp huyết mạch, có được vô cùng bảo tàng vô tận. Chu Diễm tiếp nhận liên quan tới hỗn nguyên huyết mạch rất nhiều huyết mạch truyền thừa, nhưng hắn bây giờ còn chưa có triệt để mở ra cái này huyết mạch truyền thừa chi lực, hắn còn cần thực lực mạnh hơn, mới có thể hoàn toàn mở ra cái này huyết mạch, đem hỗn nguyên huyết mạch cường đại triệt để bày ra. Cái này hỗn nguyên huyết mạch đều cường đại như vậy, cùng hỗn nguyên huyết mạch cùng một phẩm chất sát thần chi nhãn, cũng tuyệt đối có đặc biệt biến hóa, hiện tại Bạch Khởi còn ở bên ngoài, không thích hợp dung hợp cái này dị năng. Chỉ có thể chờ đợi đến Bạch Khởi trở lại lãnh địa thời điểm lại nói, Chu Diễm nhìn đồng hồ, đã rất đã muộn, không nghĩ tới dung hợp cái này huyết mạch vậy mà lại phí tổn nhiều thời gian như vậy. Chu Diễm thấy được lãnh địa không trung một cái kiến trúc, tự hồ cũng phát sinh biến hóa, cái kia kiến trúc cũng là Tử Vi Đế Tinh, hiện tại cái này kiến trúc đã 30 cấp, cái này khiến Chu Diễm thật bất ngờ, muốn là nhớ không lầm, hắn trước đó nhìn cái này kiến trúc thời điểm, chỉ có 25 cấp, không nghĩ tới lập tức thì thăng 5 cấp, chẳng lẽ cũng là bởi vì hỗn nguyên huyết mạch nguyên nhân, cũng chỉ có lời giải thích này mới hợp lý, cái này khiến Chu Diễm 10 phần ngoài ý muốn, tàng kinh các bên trong, còn có rất nhiều có thể rút ra dị năng thuộc tính, muốn là đem những cái kia dị năng thuộc tính rút đến sử dụng, chẳng phải là lại có thể để Tử Vi Đế Tinh tăng lên rất nhiều đẳng cấp. Chu Diễm tiến vào ở phòng bế quan, tiến hành tu luyện mỗi ngày, tiến vào phòng bế quan, tu luyện về sau, Chu Diễm phát hiện tốc độ tu luyện của mình lại tăng lên gấp bội, theo công pháp vận hành, Chu Diễm phát hiện công pháp của mình tự hồ có phát sinh một chút biến hóa, cụ thể biến hóa gì, Chu Diễm cũng không rõ ràng lắm, nhưng sự biến hóa này, đối với hắn chỉ có chỗ tốt, cũng không có chỗ xấu, tu luyện sau 6 tiếng, Chu Diễm phát hiện hiện tại tu luyện là trước kia tốt nhiều gấp mấy lần, lại là một ngày bận rộn lên lớp, Chờ đến xế chiều sau khi tan học, Chu Diễm lần nữa đi tới lãnh địa, lần nữa tiến vào vạn giới giả thuyết Thương Thành. Hắn mỗi tháng đều muốn đi một chuyến những cái kia bảo trì hợp tác thế giới một chuyến, cùng những người hợp tác kia giao lưu trao đổi, thuận tiện giao dịch một số cao cấp đồ vật, song phương chỉ có thời gian dài giữ liên lạc, hợp tác mới có thể xa xưa. Sau đó, Chu Diễm rút ra thời gian, tuần tự đi Thạch Đầu Giới, Huyễn Giới, Thụ Nhân Đại Lục, Tinh Linh Xâm Lâm Đại Lục, Long Diệu Cửu Châu, Nguyệt Lượng Tinh, Đại Hoang, chờ thế giới, cùng người ở đó tự mình giao dịch một số lớn cao cấp tài liệu trở về. Bởi vì đi thế giới tương đối nhiều, Chu Diễm hao tốn 2 ngày thời gian mới kết thúc, chỗ tốt cũng vẫn phải có. Chu Diễm lần nữa theo những thế giới kia giao dịch rất nhiều đỉnh cấp tài liệu, thậm chí ngay cả cửu tinh tài liệu cũng mua mấy chục vạn đơn vị. Tuy nhiên rất nhiều tài liệu đều không cần đến, nhưng những tài liệu này sớm muộn có một ngày có thể dùng đến. Ngày thứ 3 buổi chiều, Chu Diễm mới vừa tới lãnh địa, Tuân Úc tìm được Chu Diễm, cao hứng nói, lĩnh chủ, ngài còn nhớ rõ trước đó mang về đặt ở linh tuyền bên trong biến hóa sinh mệnh chi thụ hạch tâm, sao? Há, ta nhớ được, đồ chơi kia không phải cần thật lâu thời gian mới có thể khôi phục à, chẳng lẽ có biến hóa? Chu Diễm dò hỏi, Tuân Úc vội vàng trả lời, quả thật có biến hóa, ngài muốn không muốn đi nhìn một chút, đi xem một chút. Chu Diễm vừa mới bắt đầu còn đối cái kia biến hóa sinh mệnh chi thụ hạch tâm có chút quan hệ, nhưng theo lãnh địa nhiều chuyện về sau, cũng liền quên đi. Lần này nghe được Tuân Úc nhắc lên về sau, tự nhiên muốn nhìn một chút vật kia có gì biến hóa. Đi vào linh tuyền nơi này về sau, Chu Diễm dẫn đầu cảm nhận được một cổ rất mạnh sinh mệnh chi lực, đợi đến đi vào về sau, vậy mà phát hiện trước đó như là cây khô rễ cây, bây giờ lại đã như lúc sơ sinh mầm non một dạng, đã dài ra chồi non. Mà lại tên cũng bắt đầu biến hóa, trước đó gọi là biến hóa sinh mệnh chi thụ hạch tâm, mà bây giờ lần nữa xem xét về sau, lại nhưng đã biến thành tân sinh sinh mệnh chi thụ chồi non. Tuy nhiên mầm non còn rất nhỏ, nhưng đủ để nhìn ra cái đồ chơi này sau này khẳng định sẽ thành vì sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ, đây chính là có tiền cũng mua không được đồ vật, mỗi một viên thần minh chi thụ đều có thể thai nghén vô số tinh linh tồn tại. Chu Diễm thậm chí đều có thể nhìn đến lãnh địa sẽ xuất hiện vô số đáng yêu tinh linh chiến sĩ. Không tệ, không tệ, tiếp tục trưởng thành tiếp, rất nhanh liền có thể trồng trọt đến trong linh điền. Chu Diễm rất vui vẻ, để Tuân Úc trước không cần di động nó, lại để cho nó sinh trưởng mấy tháng lại nói, ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là muốn thông báo lĩnh chủ một tiếng mà thôi. Tuân Úc hồi đáp, hiểu qua về sau, Chu Diễm đi tới dị hỏa luyện đan sơn trang. Kiểm tra một hồi bọn họ hiện tại luyện chế đan dược tình huống như thế nào, Dược Vân, gần nhất luyện chế tình huống như thế nào? Chu Diễm dò hỏi, đa tạ lĩnh chủ quan tâm, có sung túc tài liệu, cảnh giới của chúng ta đều rất nhanh, đặc biệt là chúng ta 5 người, hiện tại đã có thể luyện chế tam phẩm đan dược, đến mức những người khác, cũng có thể luyện chế nhị phẩm đan dược. Dược Vân hồi đáp, tam phẩm A, cũng coi như không tệ, các ngươi phải thật tốt nỗ lực, tranh thủ luyện chế cao cấp hơn đan dược, đến mức phương diện khác, toàn bộ không cần quan tâm, toàn bộ sẽ cho các ngươi giải quyết vấn đề. Chu Diễm nói ra, lĩnh chủ yên tâm, chúng ta đều sẽ cố gắng. Dược Vân trả lời, trải qua một đoạn thời gian luyện chế, bọn họ đã có người có thể luyện chế tam phẩm đan dược, cái này tốc độ phát triển coi như không tệ, Chu Diễm tiếp tục để bọn hắn nỗ lực, đồng thời lần nữa lấy ra rất nhiều đan phương ra tới cho bọn hắn. Những thứ này đan phương có chút là Kim Tam Ức thu lại, cũng có là Chu Diễm tại địa phương khác mua được. Chu Diễm sau đó lại đi xem nhìn Âu Dạ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.